Chương 13, Dạ Khỉ Cổ. Thật đúng là giúp đại ân đâu, trời mưa to liền liền tìm chỗ đặt chân đều không có. Đường Vũ phối hợp nói ra, đây cũng là một loại tỏ thái độ đi. Ở cái này loạn chiến cùng nổi lên thời đại, tất cả mọi người đối với những khác người có mang địch ý, giống Đường Vũ loại này người lai lịch không rõ vật, thức thời điểm tốt nhất trước tiên chứng minh chính mình không có gặp nguy hiểm. Nhưng nhìn đến mấy cái chỉ là 6-3 y tuổi hài tử khi nhìn đến Đường Vũ sau lập tức trốn đến đại nhân sau lưng, Đường Vũ liền biết mình vừa mới nói lời uổng phí. Liên liên tiểu hài tử đều như vậy, chớ nói chi là suy nghĩ thành thục đại nhân. Thật có lỗi a, cũng không có có đồ vật gì có khả năng chiêu đãi ngươi. Những người khác không nói gì, mãi đến mở cửa cái kia tóc màu quả quýt thanh niên đi tới về sau, mới đánh vỡ yên lặng. Không có gì. Ta nguyên bản cũng chỉ là dự định mượn ở một đêm mà thôi, biết mình cũng không được hoan nên Đường Vũ thức thời tìm hẻo lánh ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Liền tên cu nở dê không nói cho ta biết không ngẫm lại cũng thế. Tóc màu quả quýt thanh niên nhìn xem Đường Vũ tự mình một người ngồi vào nơi hẻo lánh, có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu đồng bạn của mình. Bên cạnh một người nhẹ gật đầu, kéo hai tiểu hài tử tay, khiến cho mặt khác tiểu hài tử đi theo lên lầu 2. Nguyên bản coi như hài hòa không khí cứ như vậy trầm mặc. Không ngại, tới uống chén trà nóng đi ra ngoài ý định, cái kia tóc màu quả quýt thanh niên vợ ơ y ma chủ động mời Đường Vũ, đồng thời trên mặt còn lộ ra nụ cười. Thật hay giả tại dạng này chiến loạn cùng nổi lên niên đại, lại còn có loại người này tồn tại, thật giả khó phân, nếu như người này không phải một cái hư tình giả ý kẻ dã tâm liền là một cái chính thức có được bác trí lớn người. Hoặc là cả hai đều có đi. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng Đường Vũ lại cảm thấy sự tồn tại của người này có lẽ nói là trên thân người này có đồ vật gì để cho người ta cảm thấy rất chói mắt đồ vật. Đường Vũ chần chừ một lúc, chậm rãi ngồi vào trung ương trước bàn. Thật có lỗi a, hiện tại cũng chỉ có thể tìm tơ y dạng này lá trà, tuy nói tóc màu quả quýt thanh niên nói hết sức miễn cưỡng, thế nhưng tự mình trải qua chiến loạn Đường Vũ rõ ràng, lá trà ngay tại lúc này coi là xa xỉ phẩm. Nhẹ nhàng mẫn một cái, mùi vị chát chát chát chát, mang theo một chút ngọt. Tiên sinh quốc gia khác lữ nhân sao đến mưa chi quốc là tới làm cái gì, chính để bắt đầu nhẹ nhàng đem để chén trà trong tay xuống, Đường Vũ lặng lặng hướng về phía đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Vũ thấy được một đôi giàu có kiên định tín niệm con mắt. Kiên định bên trong mang theo nghiêm túc cùng nghiêm túc, còn có chấp nhất cùng hy vọng hào quang. Thật đúng là lóa mắt đâu, Đường Vũ đột nhiên có chút hâm mộ, có được loại ánh mắt này người. Đối tương lai tràn ngập hy vọng, kiên định không thay đổi hướng về con đường của mình đi lại, đồng thời bên người còn có một đám đồng bạn. Huống chi là ở niên đại này phải biết, cho dù là giới nỉ giả đệ nhất đại quốc cổ nổ hạ nỉ giả, tại thời kỳ chiến tranh QNZ không ai có được loại ánh mắt này. Làm thường thấy đủ loại chết lặng, bi thương, thống khổ ánh mắt về sau, đột nhiên nhìn thấy một đôi đối với cuộc sống đối tương lai đều ôm lấy chờ mong ôm lấy mơ ước ánh mắt, đó là cỡ nào làm người kinh hỉ cùng kinh ngạc. Đây đối với mất trí nhớ Đường Vũ tới nói, hết sức hâm mộ có được như thế mắt thần nhân. Nhưng QNZ vẹn vẹn hâm mộ và kinh ngạc thôi. Đi lại ở thời đại này, khiến cho Đường Vũ rõ ràng giải được, một người hết thảy tất cả đều là xây dựng ở hắn lực lượng của mình phía trên. Không có có sức mạnh. Liên mặc người chém giết trên thực tế ta cũng không biết ta là thế nào một nước người, mặc dù đã bắt đầu xuất hiện tại thổ quốc, sở dĩ đi vào mưa chi quốc cũng không có nguyên nhân khác, vẹn vẹn chỉ là muốn trở lại thổ quốc mà thôi. Đường Vũ thực sự nói thật, thế nhưng có đôi khi nói thật ngược lại sẽ không để cho người tin tưởng. Tóc màu quả quýt thanh niên bên cạnh đồng bạn lúc này liền hơi nhíu lên lông mày, nhưng lại không nói gì thêm, chỉ là hữu ý vô ý ở giữa nhìn xem Đường Vũ cùng tóc màu quả quýt thanh niên. Thì ra là thế, xem ra người này liền là trong bọn họ thủ lĩnh. Như thế à, cái kia trúc tiên sinh thuận buồm xuôi gió tóc màu quả quýt thanh niên cười cười, không khí liền thoáng quay lại một chút. Nói đến, ta còn không biết tên của ngươi đâu, đây là một vấn đề, bởi vì vừa mới bắt đầu tóc màu quả quýt thanh niên liền chưa nói với Đường Vũ tên, là cố ý tránh đi, vẫn là nói tên a, thật có lỗi ta quên mất. Tóc màu quả quýt thanh niên một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Lại thêm bên cạnh hắn đồng bạn vô lực lấy tay bưng kín cái chán, Đường Vũ biết đại khái tính cách của người này. Tên ta là Dạ Hỉ Cổ, bên này vị này là Nạ Gạ Tổ, nàng là Tiểu Nam, hắn là nhìn xem thao thao bất tuyệt Dạ Hỉ Cổ. Đường Vũ biết, con hàng này thần kinh có chút lớn rồi. rõ ràng chỉ là nhận biết không đến một ngày người. Vợ ơ y ma còn thật là ngu ngốc đâu. Hở dạ hỉ cầu ngoại ý muốn nhìn xem đường vũ. Không có gì 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.